Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 370, bắt đầu. Không tệ, không tệ, niệm niệm miêu mệnh chính là tốt. Tả tiểu đa mừng rỡ không ngậm miệng được, thuận thế hướng trên người mình quăng một tấm. Phốc, thiên cơ phê lệnh trực tiếp hóa thành cho bụi. Quả thực là, đơn giản, tả tiểu đa một mảnh im lặng. Dạo chơi do cương thời khắc, ngẫu nhiên đi ngang qua một rừng cây, phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp những này xanh thảm buồn bực đại thụ, sẽ tại gần đây là chiến đấu tác động đến dẫn đến hoàn toàn phá hủy, gần như toàn diệt, thế là tả tiểu đa rầm rầm vãi ra mấy trăm tấm thiên cơ phê lệnh. Cây, cũng là thế gian sinh linh, đó cũng là một cái mạng a, chúng sinh đều là khổ, chúng sinh tội gì? Tội gì đến quá thay? Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa miệng đầy lải nhải, đầy mặt đầy người trách trời thương dân. Đây cũng là điểm khí vận a. Chỉ tiếc những này tuổi thọ ngắn ngủi hoa hoa thảo thảo còn có những cái này cây nhỏ cũng không thể sinh ra điểm khí vận. Thật sự là thật là đáng tiếc. Rõ ràng bọn chúng cũng là chúng sinh một bộ phận. Làm sao lại nặng bên này nhẹ bên kia đâu? Bằng không, ta hôm nay liền có thể đem cái này 1 triệu tiêu hao sạch. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa trong lòng vui thích sau khi, vẫn còn có chút không hài lòng. Hoa hoa thảo thảo thế nào? Chẳng lẽ hoa nhỏ cỏ non, cũng không phải là một đầu sinh mệnh rồi hả? Thượng thiên sao mà không công bằng? Tả tiểu đa lặng yên rơi bên trên Kim Vân Sinh, ném đi một tấm họa sát thân cho hắn. Sau đó liền thản nhiên dẹp đường hồi phủ. Cho Lý Thành Long mấy người cũng là một người ném đi một tấm. Những này quyệt nợ quỷ môn thế mà từng cái vận khí đều rất không tệ. Hừ, các ngươi vận khí càng tốt, ta đằng sau ích lợi lại càng lớn. Thiếu ta nhiều như vậy nợ, thật sự cho rằng một cái đời này tất còn liền xong việc. Nghĩ hay lắm, trên đời này cái kia có chuyện tốt như vậy. Tả tiểu đa hận hận nghĩ đến. Lấy tả ra bắt được con cóc đều muốn túa ra nước tiểu tới thủ đoạn. Ta ngược lại muốn xem các ngươi chạy chỗ nào. Trước mắt có tận, tương lai vô tận, chỉ cần chúng ta không chết, tự có các ngươi cả gốc lẫn lãi. Cực kỳ khát máu một ngày, thuận tiện hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cho chiến tiết quân nhìn một chút, lại tức thời giật nảy mình. Ông trời của ta, lại có chuyện như thế. Bất hủ liệt sĩ tâm. Cân quắc hồng nhan hồn, ma diễm ngút trời lên, nhất khí lạc tinh thần. Tả tiểu đa chấn kinh một chút, cái này chiến tuyết quân, thế mà ngưu như vậy. Chẳng lẽ cái kia thí thần thương trước tiến vào thân thể của nàng? Vậy mà, thế là nhanh lên đem Yên Thập Tứ bắt tới thẩm vấn. Nói một chút đi, đến cùng chuyện ra sao? Vị này chiến tiểu thư thân thể, chấm ngoặc kép. Yên Thập Tứ lúc này biểu hiện được dị thường khúm núm. Hơn nữa còn rất có vài phần trột dạ hương vị. Khục, cái này, thật không có biện pháp. Ta nói là, tiềm lực của nàng làm sao lại lớn như vậy? Ta muốn biết từ đầu đến cuối lý do. Toàn bộ, tả tiểu đa trầm giọng hỏi. Tiềm lực đại tài bình thường. Đây chính là do thí thần thương bản thể dựng dục như vậy lâu tuế nguyệt chỗ tích xúc lớn lao uy năng. Ân. Hoặc là nói tinh thuần ma khí càng chuẩn xác một chút. Nói đến đây, Yên Thập Tứ liền khí không đánh vừa ra tới. Bởi vì những này vốn phải là nó. Vì chấm dứt trước đó nhân quả, thí thần thương bản thể giao phó cho hắn cường hoành uy năng. Lúc ấy tai họa sát nách, bến bờ cần lực lượng mạnh mẽ thủ quan tọa chấn. Thậm chí tập kích lão đại ngai. Cái kia chẳng phải bạo phát một đợt. Bộc phát sau ta thần hồn cực kỳ suy yếu, hoàn toàn khống chế không nổi nguyên khí. Sau đó lão đại ngài lại đem ta bắt đi ra. Chấm ngoặc kép, vốn chính là hồn cùng lực tách rời trạng thái. Ta đi ra, những lực lượng kia tự nhiên là lưu tại trong cơ thể nàng, đều hóa thành nàng chi nội tình. Chấm ngoặc kép, Yên Thập Tứ khóc liệt liệt nói. Vị này chiến cô nương mới thật sự là vận khí bạo giáp. Cái gì cũng không có làm. Trong thân thể liền ẩn uẩn vô số tuế nguyệt tinh thuần ma quân chi lực. Còn có lão đại ngài vì nàng bảo vệ thần hồn. Chỉ chờ nàng tỉnh lại. Đem cái kia tinh thuần ma nguyên chiếm dụng. Dung hợp quy nhất. liền sẽ tức thời lột xác thành cao thủ cao thủ cao cao thủ. Ai, người so với người thật sự là tức chết người. Yên Thập Tư cũng không biết nói cái gì tốt. Chính mình cái này cố định truyền thừa giả, bị không hiểu thấu, mơ mơ hồ hồ tước đoạt tất cả uy năng, cần lần nữa tới qua, tiếp tục cố gắng, mới có thể tái hiện vinh quang. Người ta một cái không biết rõ tình hình, tại trong hôn mê kế thừa hết thảy. Người nói cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vậy ngươi cần bao lâu mới có thể khôi phục đến nguyên bản trình độ? Tả Tiểu Đa rất bất mãn mà hỏi. Ta cái này cần cực kỳ lâu. Chủ yếu là khiếm khuyết ma hồn tẩm bổ. Chấm ngoặc kép, Yên Thập Tứ thật là có chút chột dạ hụt hơi. Ngài không chút cùng ma tộc giao thủ qua. Cái này chủng ma hồn ta không thu được. Chỉ có thể dùng hiện tại những này nhất thông thường cơ sở nhất thủ đoạn phụ trợ tu luyện. Hiệu suất tự nhiên là mau không nổi. Chấm ngoặc kép, ma hồn, Tả Tiểu Đa ngây ra một lúc. Ma tộc hồn phách, không phải là ma tộc tu luyện ma công, tự nhiên tán phát ma khí, lại đem chi tinh túy tinh luyện. Chấm ngoặc kép, Yên Thập Tứ yếu ớt nói. Về phần hồn phách, đó là Bạch tỷ tỷ cùng Hắc ca ca ưa thích. Ta không cần, cũng không dám đoạt, muốn cướp cũng mạnh không đến a. Chấm ngoặc kép, Bạch tỷ tỷ, Hắc ca ca, Tả Tiểu Đa sửng sốt. Cái này nói tới ai a? Chính là, chấm ngoặc kép, Yên Thập Tứ có chút sợ sệt kinh hoàng chú mục tại Tả Tiểu Đa sau lưng. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu đang mục quang sáng rực nhìn xem Yên Thập Tứ. Nhịn không được một mồ hôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuộc sống ngày ngày một ngày bằng một năm đi qua. Cái này một ngày bằng một năm, đối với Tả Tiểu Đa bọn người tới nói, cũng không tính là nhiều cách nói khuếch đại. Trong diệt không tháp đánh chết đi sống lại thật nhiều lần. Đi ra lộ lộ đầu liền phát hiện. Một ngày này một giờ thời gian còn không có đi qua. Làm sao không một ngày bằng một năm. Bên ngoài ngày kế. Bên trong đã thật nhiều cái tháng đi qua. Cùng một ngày một năm cũng kém gần giống nhau không phải. Rốt cục. Đến ngày thứ năm trên đầu. Tả Tiểu Đa bọn người đi ra cùng với. Thật không phải là vì chiều lòng. Thật sự là tại diệt không tháp bên trong im lìm đến quá sức. Trừ Hạng Sung chết sống không ra muốn ở bên trong bồi tiếp chiến tuyết quân bên ngoài. Những người khác không thiếu một cái. Toàn viên động tác, nguyên nhân gây ra bất quá là Tả Tiểu Đa nói một câu nói. Đêm nay ta muốn làm chút chuyện đi. Có thể muốn đánh một trận. Vừa nghe đến câu nói này. Hưng phấn của mọi người phấn độ trực tiếp bạo giáp. Thế là liền đều đi ra. Tất cả mọi người nhìn như phân tán hành động, nhưng trên thực tế lại vẫn như cũ là lấy Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm làm hạch tâm. Đi ra ngoài thẳng đến Tây Thành, bị Tả Tiểu Đa tán thưởng làm việc quả quyết, không dây dưa dài dòng Kim Vân Sinh. Mấy ngày nay trải qua ngơ ngơ ngác ngác, đã có hai ngày đều không có ra cửa. Làm việc quả quyết, không dây dưa dài dòng không có nghĩa là không thương tâm, không đau lòng, không thất vọng, đau khổ. Chuyện này cho hắn tạo thành đả kích, nhưng nói là có tính chất hủy diệt. Mặc dù là chính hắn chủ động nói lên chia tay, nhưng là, trong lòng của hắn lại là mỗi thời mỗi khắc đều là tại thiên đao vạn quả đồng dạng đau đớn. Một đoạn tình cảm, đã từng tạo thành bao nhiêu khoái hoạt, lúc này liền cũng sẽ hình thành đồng dạng nhiều tổn thương. Mà lại những cái này tổn thương cũng không phải tế thủy trường lưu dần dần đột kích. Mà là một mạch đánh tới, kéo dài không thôi. Kim Vân Sinh tình huống hiện tại đã là như thế đi. Hắn không rõ chính mình là thế nào. Rõ ràng là ta không muốn nàng. Rõ ràng là nàng có lỗi với ta. Nàng vượt quá giới hạn. Vì cái gì chủ ta động từ bỏ nàng? Chính mình lại biết như thế đau đến không muốn sống. Còn muốn thương tâm, còn muốn đau lòng. Không nên đành phải thất vọng đau khổ sao? Bởi vì hắn bất quá là tình trường sơ ca, đương nhiên sẽ không minh bạch, hắn đã làm tốt cùng người kia làm bạn cả đời tất cả chuẩn bị, tạo dựng tương lai lam đồ, thậm chí làm xong vì người này bỏ ra cả đời tất cả chuẩn bị. Một khi kết thúc, cả trái tim, kỳ thật đều trong khoảnh khắc đó, đã trống không, rỗng, không phải dừng là bị thương đau đớn rét lạnh, mà là gần như chết. đều đã 4 ngày. Trong gian phòng đó tại sao hay là có mùi của nàng? Kim Vân Sinh tự mình lẩm bẩm, tùy tiện ăn mấy cái màn thầu một khối dưa muối hắn. Chuẩn bị xuống buổi trưa đi làm. Chính như địa cầu sẽ không bởi vì bất cứ người nào mà ngừng truyền. Hắn lại như thế nào tâm không cũng tốt. Thời gian vẫn là phải qua. Sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Sinh mệnh cũng không thể bỏ qua. Trên vai khiêng đồ vật còn rất nhiều. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Hắn đối với tấm gương tự giễu cười một tiếng. Có đôi khi, ta đều rất bội phục ngươi chấp nhất. Rõ ràng sống được còn không bằng một con chó. Lại nhất định phải cố gắng muốn cho chính mình giống người. Chấm ngoặc kép, đóng cửa, rơi khóa. Kim Vân Sinh dùng sức xoa xoa mặt. Khóe miệng lôi ra một vòng dáng tươi cười. Chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên nhớ tới. Là bạn gái trước điện thoại. Hẹn hắn gặp mặt. Kim Vân Sinh từ chối. Nhưng đối phương lại đánh tới. Tình chân ý thiết, không dung khước từ, coi như mọi người đã chia tay. Nhưng là qua lại vẫn còn, là ta có lỗi với ngươi. Cũng không muốn lại yêu cầu xa vời sự tha thứ của ngươi. Chỉ muốn cuối cùng gặp ngươi một mặt. Từ đây từ biệt hai rộng, đều có tương lai riêng. Ta ngày mai sẽ phải rời đi Thượng Kinh về nhà. Có lẽ đời này, đây cũng là một lần cuối. Chấm ngoặc kép. Bạn gái lời nói ở giữa tràn đầy thương cảm. Kim Vân Sinh trong lòng nhịn không được mềm nhũn. Chỉ cảm thấy trong lòng một phần trống rỗng buồn vô cớ phun trào. Theo bản năng đáp ứng xuống. Ước định thời gian địa điểm. Nhìn xem thời gian đã không sai biệt lắm. Dứt khoát trở lại gian phòng. Cẩn thận rửa sạch một chút chính mình. Cố gắng đem chính mình trở nên sạch sẽ lợi lợi tác tác. Trong phòng lặng lặng mà ngồi một hồi. Nhìn xem đã là hơn 4 giờ chiều. Thẳng chậm rãi đi ra cửa. Sớm đến một hồi. Dù sao cũng so khoan thai tới chậm. Còn mạnh hơn nhiều. Tựa như bạn gái trước lời nói. Có lẽ cái này sẽ là giữa hai người cuối cùng một bữa cơm. Sau cùng một tia ràng buộc. Còn có. Nói cái gì cũng phải là chính mình đến mời khách đi. Đây là nam nhân tôn nghiêm. Mặc dù tích xúc không nhiều. Mặc dù đã không có hai người tương lai có thể chờ đợi. Nhưng là, vì nam nhân tôn nghiêm, cũng nên bận tâm, mà lại Kim Vân Sinh trong lòng còn có một cái chính mình cũng không dám nghĩ. Không tin suy nghĩ, nếu là nàng thành tâm hối cải, ta nên làm cái gì? Muốn tha thứ nàng sao? Nếu như vậy, đáng giá tin tưởng sao? Trong lòng của hắn không biết suy nghĩ gì, rối bời tựa như một đoàn day rối. Giờ phút này, thời gian đã đi tới xuống buổi trưa 5 giờ rưỡi. Tại Tam Hoàng Tử phủ đệ không xa, mật thất dưới đất trong thư phòng. Gian mật thất này, ngay tại phủ Tam Hoàng Tử để bên ngoài. Một đầu sâu mấy trăm thước địa đạo từ trong phủ đệ ánh mắt đi ra. Mãi cho đến phụ cận một cái khu buôn bán. Liền ở vào khu buôn bán dưới mặt đất chừng 20 thước địa phương. Mà bây giờ... Phủ Tam Hoàng Tử để bên trong địa đạo đã toàn bộ lấp chôn. Nói cách khác nơi này chính là một cái cô địa. Chỉ có thể từ nơi này ra ngoài. Mà không thể từ bên kia lại tới. Từ khi đạo minh hai đại gia tộc đi vào kinh thành đòi người. Hoàng gia dưới sự tức giận. Để quân trường không đến đây nhận tội bắt đầu. Quân trường không chạy trốn tứ phía. Có nhà không dám về. Đã ở chỗ này hơn một tháng. Mỗi ngày đều là ngày nằm đêm ra cẩn thận từng ly từng tí. May mà trong khoảng thời gian này Thượng Kinh phát sinh sự tình quả thực không ít. Còn không có bị Phong Vân hai nhà người lục soát. Hiện tại, Tam Hoàng Tử quân trường không một mặt phấn chấn. Người xác định bộ dạng này, có thể dẫn động thiên đạo chi lực. Tại hắn đối diện, chính là một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen người. Thấy không rõ hình dạng thế nào. Chỉ là nhìn ra phi thường khô gầy. Tam điện hạ, ta xác định có thể dẫn động tinh thần thiên đạo chi lực. Để cho ngươi vận thế. Triệt để sửa đổi. Làm như vậy, coi là thật có thể cho ta có được khoác hoàng bào vận thế. Trở thành thiên mệnh chi chủ. Chân long giáng thế. Từ đó thay đổi một cách vô tri vô giác. Để linh niệm thiên nữ đối với ta động tâm. Ta làm sao nghe được có chút nguy hiểm đâu.